Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 494, Quỷ Tiên Phi Thăng. Ba vạn dặm bên ngoài, bố Đại La Hán, Tĩnh Tọa La Hán liếc nhau, thực sự lúng túng gấp, bố Đại La Hán trước một cái điều chỉnh xong, nhìn xem Hoàng Phong lĩnh phương hướng, hậm hực đạo. Hoàng Phong quái tay này Tam Muội Thần Phong coi là thật khó chơi. Nguyên nghĩ đến lấy sư huynh Tĩnh Tọa có thể chống đỡ được cuồng phong, lại là liên lụy sư huynh. Hắn đưa tay vuốt mắt, hai mắt bị kia cuồng phong cào đến đã sớm đỏ bừng. Có mắt nước mắt không chịu được chảy xuôi, hoàn toàn chính xác chật vật. Tĩnh Tọa là hắn tốt hơn một chút chút, nhưng cũng hai mắt phát đau nhức. Chỉ ngưng lông mày nói, Hoàng Phong quái lợi hại, không phải đi tìm Linh Cát Bồ Tát, cầu đến Định Phong Châu, Phi Long Trượng mới có thể ứng phó, nhưng này hai vật đều là chí bảo, lại Hoàng Phong quái vốn là bị Linh Cát Bồ Tát trấn áp. Không biết bao nhiêu năm trước lại trở về Hoàng Phong lĩnh, tiếp tục làm kia Tiêu Dao Yêu Vương, trong đó có bao nhiêu ít môn đạo. Hay là hán trong lòng phỏng không tốt biết được, chỗ nào có thể trương mở miệng. Mà thôi, cái này Hoàng Phong quái ngày xưa khiến đấu chiến thắng Phật sư đồ 4-5 người đều nguy rồi. Ương, sao có thể địch nổi, lại để Thanh Hồ Yêu tại Hoàng Phong lĩnh đợi, nếu như làm hại, bần tăng đánh bạc mặt mũi, cũng phải mời Linh Cát Bồ Tát đến hàng. Bố Đại La Hán lắc đầu. Đây là từ bỏ, tả hữu Khai Sơn Châu đã tìm về, cái khác chỉ đợi ngày sau lại bàn về không muộn. Tĩnh Tọa La Hán không có cam lòng, thanh tịnh pháp trúc đối với hắn tu hành có nhiều giúp ích, bây giờ mất đi, quả thực tổn thất không nhỏ, tu hành bất lợi, nhưng dưới mắt có Hoàng Phong Đại Thánh tương hộ, thanh tịnh pháp trúc lại tu hành đắc đạo, dứt khoát, đi ngừng đi đừng. Tĩnh Tọa La Hán tăng bào phất ống tay áo một cái, sải bước đi xa không gặp. Bố Đại La Hán theo sát phía sau, nắm lấy Khai Sơn Châu, nhất thời lại khôi phục vui vẻ như ý bộ dáng, đồng dạng đi xa. Hoàng Phong trước động, Thanh Hồ Đại Thánh thấy bố Đại La Hán, Tĩnh Tọa La Hán bị thổi bay mấy vạn dặm không gặp tung tích, lập tức cười to khen, đại ca hảo thủ đoạn. Cái này Tam Muội Thần Phong mới ra, sợ là 18 vị La Hán đều đến, cũng phải bị thổi ngã trái ngã phải, không thể khoe oai. Hắn từ bố Đại La Hán tọa hạ đào tàu, dù tìm nơi nương tựa Hoàng Phong Đại Thánh, nhưng trong lòng biết được cái này 18 vị tôn giả lợi hại. Những năm gần đây trong lòng cũng có thấp thỏm, hôm nay thấy Hoàng Phong Đại Thánh hiển uy, cuối cùng triệt để yên lòng, chỉ cần hắn vẫn là Hoàng Phong lĩnh nhị đại vương, liền có thể không sợ bố Đại La Hán. Nghĩ đến, kia bố Đại La Hán cũng không về phần vì hắn cái này nho nhỏ Thanh Hồ Yêu đi tứ phương xin giúp đỡ, như vậy ngược lại là bằng bạch nhiều ném đi mấy phần mặt mũi. 18 vị La Hán bày ra đại trận, cũng là không thể khinh thường. Hoàng Phong Đại Thánh nói, lời nói xoay chuyển lại có phần có chút đắc ý nói. Bất quá ta cái này Tam Muội Thần Phong ít có người có thể khắc. 18 vị La Hán đến đây, dù bắt không được bọn hắn nhưng cũng bắt ta không quá mức biện pháp. Lục Thanh Phong ở bên nghe, cũng âm thầm gật đầu. Cái này Hoàng Phong Đại Thánh đem Tam Muội Thần Phong tu hành đến cực hạn. Há miệng thở ra cuồng phong, thật sự là khó mà địch nổi. Tại thần thông ở trong đều được cho đỉnh tiêm, lấy Hoàng Phong Đại Thánh không thể đo lường tu vi thi triển, mới có thể mở ra hoàn toàn thần thông huyền diệu uy năng. Hoàn toàn không phải thời khắc này Lục Thanh Phong có thể so sánh. Sợ là chỉ có hồng hoang ở trong chân chính đỉnh tiêm đại năng mới có thể ứng phó. Trừ cái đó ra, đều là đánh đâu thắng đó. Phương Tây Linh Sơn 18 vị La Hán tôn giả tên tuổi mặc dù vang dội, nhưng cũng kém nhất trọng, không đề cập tới hòa thượng. Hôm nay tam đệ đắc đạo, người ta huynh đệ ba cái khi không say không về. Hoàng Phong đại thánh khoát khoát tay, lúc này lướt qua chủ đề, lại cúi đầu hướng về phía Lục Thanh Phong cười to nói: tam đệ mới tan hình, cần phải hảo hảo nếm thử trên đời nhất mỹ vị chi vật. Lục Thanh Phong con mắt linh động, ngũ quan tinh xảo, có chút động lòng người. Nghe Hoàng Phong đại thánh lời này, trong lòng có không ổn cảm giác. 10 ngày sau, Lục Thanh Phong say rượu mà tỉnh, Ngô Tương Đương, rất lâu không có như vậy say quá. Lục Thanh Phong mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, sau một hồi khá lâu mới chậm tới, thân thể nho nhỏ ngồi dậy, an vị tại Hoàng Phong động một chỗ trong động phủ trên giường đá. Sững sờ nhìn chằm chằm ngoài động, kế hoạch lần trước say mềm tựa hồ vẫn là bị Long Cung bắt tế thời điểm. Khi đó phàm nhân chi thân, bị tam ca ngao liệt một chén rượu chút xuống, tại chỗ liền say chết rồi, lúc này mới cùng Ngao Nhạc thành tựu vợ chồng. Nhạc Nhi, trong đầu say rượu hỗn độn dần dần mở, Lục Thanh Phong dùng tay nhỏ xoa đầu, trên mặt còn có say rượu mang tới ửng hồng, tăng thêm ba phần linh khí. Nghĩ đến Ngao Nhạc, khuôn mặt nhỏ lại có chút ảm đạm. Đi xuống giường đá, Lục Thanh Phong gánh vác lấy tay nhỏ, thân thể nho nhỏ trong động phủ bước chân đi thong thả. Trải vuốt suy nghĩ, một thế này, ta là thanh tịnh pháp trúc chi thể, đã thành tựu chân tiên, sau này tiền đồ vô lượng. Như có khả năng, tận lực tránh bỏ mình chuyển thế, thanh tịnh pháp trúc chi thể, tuy được đạo so sánh khó, nhưng mảnh bàn về đến, nhưng cũng là theo hầu bất phàm, so phàm nhân thân thể cao hơn không biết bao nhiêu. Chuyển thế đi, đời sau chưa chắc sẽ có như vậy tạo hóa. Còn nữa nói, lần này chuyển thế tuy nói là cơ duyên, nhưng tướng đối với hắn bản ý đến nói, trên thực tế lại là ra chỗ sơ suất, lấy về phần hắn cùng Ngao Nhạc cách mênh mông hằng xa giới. Lẫn nhau khó gặp nhau, thẳng so kia Ngưu Lang chức nữ còn thê thảm hơn. Về sau chuyển thế, còn cần thận trọng mới là, tiên tần giới bị tiên tần Thủy Hoàng lưu vong, cùng địa tiên giới đoạn tuyệt liên quan. Cái trước không cách nào phi thăng địa tiên giới, trong địa tiên giới thượng tiên, chúng thần cũng vô pháp tìm tiên tần giới. Lục Thanh Phong trao mày, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Án lấy đại ca nói, lấy hắn tu vi, tùy ý tìm kiếm 1800 cái hạ giới đều là bình thường. Nhưng muốn có tính nhắm vào, tìm kiếm đến một tòa bị lưu vong, bị chém đứt phi thăng con đường, bị tận lực ẩn tàng tiểu thế giới, lại không phải chuyện dễ. Muốn tìm được tiên tần giới, biện pháp không ít, như tìm như yêu thần Bạch Trạch, Thánh Hoàng Phục Hy như vậy giỏi về thôi diễn đại năng tương trợ. Trong nháy mắt liền có thể thấy rõ tiên tần giới chỗ, hoặc là nhập chủ thiên đình tám bộ, giám sát hằng xa vô lượng giới, từng cái loại bỏ, chỉ cần chịu tốn hao khổ công, cũng có thể tìm tới tiên tần giới. Nhưng bất luận là cái trước xin giúp đỡ đại năng, vẫn là cái sau, đều là gian nan, xin giúp đỡ đại năng từ không cần nhiều lời. Đừng nói Lục Thanh Phong tu vi thấp, căn bản tiếp xúc không đến, liền xem như Hoàng Phong đại thánh ra mặt, cũng đừng hòng tại loại kia đại năng trước mặt nói lên nửa câu. Chênh lệch quá lớn, về phần thiên đình, tứ đại bộ châu bên trong, không biết bao nhiêu địa tiên chân quân, thiên tiên đạo quân đều nghĩ đầu nhập thiên đình, hưởng thụ thiên đình bổng lộc, thượng tiên đãi ngộ, mượn chư thiên tinh thần chi lực tu hành, nhưng cuối cùng có thể tiến vào thiên đình, thậm chí là tiến vào tám bộ ở trong, lại chỉ là phượng mao lân giác. Lục Thanh Phong theo hầu mặc dù bất phàm, nhưng cũng chỉ là một chân tiên mà thôi, tiến đến thiên đình. Cho dù thông qua tầng tầng sàng chọn, nghĩ đến tối đa cũng chính là làm xông pha chiến đấu thiên tướng. xa xa không so được ngày xưa trường thanh giới bên trong siêu thần quan tổ sư dương gian siêu thần. Đại tướng, càng không so được kia tứ minh công tân nguyên quân. Về phần hoàng phong đại thánh, tam muội thần phong hoàn toàn chính xác lợi hại, lại bất thiện thôi diễn chi pháp, tính không ra tiên tần giới chỗ. Thân là tiêu giao yêu vương, càng không khả năng vì hắn cái này tiện nghi tam đệ đi tìm nơi nương tựa thiên đình, mà bỏ mình chuyển thế, tử vong về sau, hoặc chuyển thế trước mắt giới, hoặc ngẫu nhiên chuyển thế, chết về tiên tần giới không thực tế. Việc cấp bách vẫn là hảo hảo tu hành tăng trưởng thực lực, lại trải qua doanh thanh danh. Tương lai nếu có cơ hội, có thể vào lôi bộ, đấu bộ hoặc là thủy hỏa hai bộ vì thần, thậm chí kết giao các lộ đại thần, tìm tiên tần giới khả năng càng lớn hơn. Lục Thanh Phong trong lòng lo lắng, nhưng cũng tự biết việc này vội vàng không được. Hiện nay mà nói, vẫn là phải lấy tu hành làm chủ, lại cẩn thận nghiên cứu thất cầm tiểu diễn thần số cùng tại tiên tần giới bên trong mới được tinh. Tú đạo diễn quyết cái này hai môn đại thần thông thôi diễn chi pháp. Nhìn xem có thể hay không tìm tới tiên tần giới. Hắn chuyển thế về sau, dù chặt đứt chuyện cũ trước kia nhân quả, nhưng cùng Ngao Nhạc dù sao cũng là 5-6 vạn năm vợ chồng. Lẫn nhau ở giữa quan hệ chặt chẽ, không phải tùy tiện liền có thể chặt đứt, mượn nhờ nhỏ bé không thể nhận ra liên hệ. Hành pháp đo lường tính toán, cũng có thể có kinh hỉ. Trong lòng lập kế hoạch, Lục Thanh Phong ngay tại Hoàng Phong lĩnh Hoàng Phong trong động tu hành. Thời gian một ngày trời trôi qua, Hoàng Phong lĩnh ba đại vương thanh tịnh đại thánh danh hiệu cũng dần dần lan truyền ra ngoài. Lục Thanh Phong lại tại Hoàng Phong lĩnh bên trong độc lĩnh một cái ngọn núi. Dưới trướng 3000 đại yêu tiểu yêu hội tụ, cả ngày huấn luyện không ngừng, lại lấy tự thân luyện đan, luyện khí chi năng, tăng lên dưới trướng yêu chúng thực lực, chế tạo tinh lương binh khí, giáp trụ, chậm đợi thời cơ, tam sơn cửu thủy, chỉ chớp mắt. Khoảng cách năm đó Thanh Mộc Cốc hủy diệt đã qua 660 năm hơn. Một ngày này, Đông Hải tận núi, Trúc Dung trong điện, Lục Thanh Phong ngồi ở vị trí đầu. Bên trái có từng cái không tăng không ngờ nam tử trung niên ngồi. Xuyên qua một kiện một nửa thiền y, tóc dùng băng tóc thúc trụ, tóc mai điểm bạc lại mặt có hồng quang. Cho dù ai gặp, cũng tuyệt khó tưởng tượng. Cái này đúng là ngày xưa được xưng là quỷ tiên Đông Hải cường giả đỉnh cao Chu Dương. Đạo hữu vài ngày trước đi Bắc Hải Quy Sơn, đem Quy Sơn lão mẫu chém giết, thế nhưng là không nhỏ chấn động. Lục Thanh Phong nhìn về phía thần sắc có bệnh toàn bộ tiêu tán, thọ nguyên hết phục quỷ tiên Chu Dương, lại tại hắn trong tay áo nhìn kỹ mắt, trong lòng âm thầm tắc lưỡi. Trong miệng lại sáng sủa nói, Đô Thiên Huynh nói đùa, gian ngoài nghe đồn có nhiều sai lầm. Chu mỗ lần này đi Bắc Hải, dù đem Quy Sơn lão mẫu đả thương, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là bị nàng mượn Quỷ Sơn bên trong bố trí chuẩn bị ở sau đào thoát. Chu Dương thần sắc có bệnh tận quét, lộ ra già dặn, lắc đầu nói, bất quá nhưng trong lòng không có đáng tiếc. Quy Sơn lão mẫu bị hắn trọng thương, trong thời gian ngắn khó mà khỏi hẳn. Còn nữa nói, hắn lần này đi Bắc Hải Quy Sơn, thu hết chỗ tốt, đã là kiếm lời lớn. Chỉ là đả thương, cũng là không dễ. Lục Thanh Phong cười, Quy Sơn lão mẫu cho dù bị hắn chiếm nguyên quý thần kiếm, nhưng dù sao vẫn là nguyên thần lão ma. Một thân tu vi, thủ đoạn đều là không tầm thường. Lại tại Bắc Hải bên trong, bình thường nguyên thần tu sĩ cũng không dám đi vào, càng đừng nói chiến thắng. Chu Dương lại có thể đánh Quy Sơn lão mẫu trọng thương bỏ chạy, hiển nhiên đã là tam sơn cửu thủy nhất đẳng đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ là không biết này đến chỗ vì chuyện gì, Chu Dương cũng không bán cái nút. Song Lục Thanh Phong chắp tay nói, Chu mỗ trước đây ít năm nhiều lại Đô Thiên Huynh tương trợ, mới có thể có hàn tủy, luyện thành hồi dương chân thủy. Những năm gần đây cẩn thận điều dưỡng, đã thương thế toàn phục, đợi tại Tam Sơn Cửu Thủy khó có tiến bộ lớn. Chuẩn bị gần mấy ngày nay liền phi thăng thượng giới. Phi thăng, Lục Thanh Phong nghe sững sờ, chợt mắt nhìn Chu Dương, lại không khỏi gật đầu. Lấy Chu Dương bây giờ tu vi, thực lực, tiếp tục đợi tại Tam Sơn Cửu Thủy đích thật là khó có hành động. Chẳng bằng đi thượng giới hảo hảo tu hành, để tránh bạch bạch làm hao mòn năm tháng. Đạo hữu hảo phách lực, bần đạo trước hết chúc đạo hữu sớm ngày tu được đại thừa, chứng thành chân tiên. Lục Thanh Phong cười sang sảng, người thế gian rất nhiều nguyên thần tồn tại, hoặc là không có lòng cầu tiến, chỉ muốn ở nhân gian hưởng lạc. Tục ngữ nói, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng. Tại nhân gian giới bên trong, nguyên thần chính là đỉnh tiêm tồn tại. Trong thiên hạ có thể có kẻ ngang hàng, lại khó có người có thể chém giết. Tự tại tiêu dao, đi thượng giới, ngược lại là nguy cơ trùng trùng. Rất nhiều bị hưởng lạc, quyền thế làm hao mòn đấu trí nguyên thần. Tình nguyện tại Tam Sơn Cửu Thủy phí thời gian, cũng không muốn phi thăng. Còn có một bộ phận, thì là tại hạ giới làm ác quá nhiều. Trước mắt, lo lắng đi thượng giới phải gặp trả thù, là lấy chậm chạp không dám phi thăng. Chu Dương năm gần hơn 3.000 tuổi, tại nguyên thần cảnh bên trong còn có hơn 7.000 năm tốt sống, lại sớm liền muốn phi thăng, có thể thấy được tâm trí không nhỏ, lại tăng thêm cả người được trời yêu ái khí vận, đi thượng giới sợ là muốn khuấy động một phương phong vân, có thể có không nhỏ thành tựu. Chu mỗ này tới, một là hướng Đô Thiên huynh từ biệt, thứ hai cũng là nhắc nhở huynh, nghe nói Thanh Mộc Cốc tại thượng giới rất có quyền thế, chân tiên đều có không ít, đạo huynh ngày sau phi thăng, cần cẩn thận chút mới là. Ngoài ra, còn có Lục Trần Tự, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.